Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 383 kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàng chi bên, há dung người khác ngủ say www. Từ xưa đế vương đều có loại này lòng nghi ngờ bệnh, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vì ngủ say là được lập giám sát trăm quan thiên hạ thần dân đặc vụ cơ cấu cẩm y vệ, nắm giữ hình ngục giao cho tuần sát tập bắt chi quyền, hạ thiết chấn phủ ti tòng sự trinh sát, dẫn độ thẩm vấn chờ hoạt động. Các đời Minh đế thừa kế Nguyên Chương đại đế y bắt đồng thời cũng đều thừa kế cẩm y vệ cái này một đặc vụ cơ cấu, xử chi trở thành càng cơ quan tư pháp ngành. Cẩm y vệ là lệnh thiên hạ nghe tiếng táng đảm ngành, cẩm y vệ đại ngục càng là làm người ta ngửi vào biến sắc đêm khuya khả chỉ anh đề. Giờ phút này Thẩm Luyện đang đứng ở cẩm y vệ đại ngục trong, bởi vì ra tĩnh đế một câu. Chọn ngày minh chính điển hình, Thẩm Luyện liền bị xử vì tử tù, cho dù là có cẩm y vệ đại lão Lục Bình giữ gìn cũng không thể tránh được Thẩm Luyện bị đầu nhập chết tù đãi ngộ. Cẩm y vệ chết tù là cùng còn lại lao ngục chia lìa tầng tầng đề phòng, phía ngoài nhất là dùng to dây thép trước thành lưới sắt chim tước không thể bay, dán trên web còn treo chuông nhỏ, bất kỳ gió thổi cỏ lay chuông nhỏ sẽ gặp minh vang kỳ cảnh. Chết tù cổng lúc hai tầng, phía ngoài cùng tầng một dùng đồng thiết tưới chú mà thành, phía trên còn điêu khắc một tôn cổ thú bệ ngạn, thanh diện liêu nha, dữ tợn đáng sợ. Bệ ngạn chợt nhìn có chút giống là đầu hổ, cho nên mọi người lại đem cẩm y vệ chết tù xưng là cẩm y hổ lao. Cẩm y hổ lao tầng hai cửa khoảng cách tầng thứ nhất cửa ba thước gần như cũng liền ý nghĩa cẩm y hổ lao tường rào đến gần 3 mét chiều rộng. Cẩm y hổ lao tường rào đúc rất có kỹ thuật, 3 mét chiều rộng tường rào là lớp ghép, trung gian là dùng hạt cát bổ túc, nếu là điện ảnh nhà tù so xanh chung so xanh là bị giam ở cẩm y hổ lao chung kia hắn cũng đừng nghĩ cứu rỗi. Đào tường tạc động, cẩm y hổ lao lớp ghép chung lưu xa sẽ chôn chết ngươi. Cẩm y hổ lao trong tia sáng hắc ám ước chừng thuộc về ngầm, bởi vì Lục Bình chiếu cố duyên cớ Thẩm Luyện bị giam ở chết tù trong hoàn cảnh nhất hảo một phòng giam, cũng chỉ là có hai thuốc ánh nắng tà xạ đi vào mà thôi. Chết tù, sống đi vào, chết đi ra ngoài. Bị giam ở cẩm y vệ chết tù trong tù phạm, không khỏi là từng cái một sắc mặt như cho tàn, ánh mắt đờ đẫn, vô sanh cơ. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là mới vừa tiến vào Thẩm Luyện. Ở ánh sáng yêu ớt hạ. Thẩm Luyện nằm ở môi đạo thảo trải ra trên đất, cho dù là cái mông trời ra sứt thịt Thẩm Luyện cũng là cười. Thuần phủ, cần gì chứ, Lục Bình ngồi ở phòng giam tràn đầy có bẩn trên băng ghế, nhìn chật vật không dứt Thẩm Luyện, sâu kín thở dài nói. Từ xưa tới nay, các đời tới nay diệt trừ gian tà, vô không chảy máu mà thành người. Kim nước tặc nghiêm tung đương đạo chè giấu thánh nghe, dân bất liêu xanh, kim chưa có người nhân trừ tặc tung mà chảy máu người hy sinh thử tung tặc chỗ không trừ cũng. Từ xưa trừ tặc vô không chảy máu, cũng có, mời tự Thẩm Luyện mới. Thẩm Luyện cái chán phá máu tấn tán loạn, cái mông chảy ra sứt thịt. Giờ phút này cũng là gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên, không sợ hãi. Liêu phải núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, thuần phủ ngươi thế nào liền không nghĩ ra đâu. Lục Bình lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề đảo. Nghiêm tung cha con cầm giữ triều cương, thâm căn cố đế, ngươi đây là hy sinh vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là vô vị, ta chi máu tê tất có thể cảnh tình có lòng người. Quả thật cùng tung tặc so sánh, ta Thẩm Luyện bất quá là một con kiến hôi. Nhiên ngàn dặm chi đê hội với kiến huyệt, tung tặc cha con thâm căn cố đế nhưng cũng không ngăn được mịt mờ con kiến hôi. Hôm nay ta Thẩm Luyện liền làm cái này thứ nhất hội đê chi kiến. Thẩm Luyện mặt không đổi sắc thấy chết không sờn, cho dù là biết mình bị thiên tử xử tử hình. Khả là đang nói những lời này lúc cũng là hớn hở mặt mày, nước miếng văng tung tóe. Một chút cũng không giống sẽ chết người, chết chuyện dễ thôi, nhưng là thuần phủ có vô tưởng quá, ngươi chết, vợ con của ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Lục Bình nhìn thấy chết không sờn Thẩm Luyện lắc đầu một cái, tương Thẩm Luyện sơ sót địa phương chỉ đi ra. Thẩm Luyện là Lục Bình phi thường xem trọng, vô luận là tính cách hay là năng lực đều là Lục Bình sở phi thường thưởng thức. Tuy là thượng cấp nhưng cũng chi kỳ, bây giờ Thẩm Luyện như vậy, Lục Bình tâm tình cực kỳ phức tạp, không nghĩ trơ mắt nhìn Thẩm Luyện đi vào tử địa ngục. Cho dù là căn đạo thảo, Lục Bình cũng muốn ném xuống, tương Thẩm Luyện từ địa ngục kéo ra tới. Nhưng là, Lục Bình mặc dù quý vi cẩm y vệ chỉ huy sứ, nhưng là đối mặt quá mức phải thánh quyến nghiêm tung, nhưng cũng là kiên kỵ không dứt, có chút lực bất tòng tâm. Suy nghĩ khuyên nhủ Thẩm Luyện nếu như chịu cúi đầu thoại, hoặc giả còn có một đường sinh cơ. Có mấy chục năm cẩm y vệ đời sống Lục Bình biết được lòng người, biết ở kiên cường người trong lòng cũng có xương sườn mềm, trong đó cha mẹ vợ con chính là tuyệt đại đa số người xương sườn mềm. Lần này, Lục Bình dùng cha mẹ vợ con không phải vì uy hiếp mà là vì cứu người. Đây là Lục Bình đời sống chung, một lần duy nhất ngoại lệ. Quả nhiên, một mực bình tĩnh ung dung, thấy chết không sờn Thẩm Luyện, nghe Lục Bình câu này câu hỏi sau, biểu tình liền như pha lê xuất hiện một tia vết nứt vậy, có giãn ra. Ai, ta thật xin lỗi các nàng a, Thẩm Luyện thở dài một cái, lắc đầu một cái, sắt đá vẩy hán từ con ngươi trong hiện lên tầng một hơi nước. Lục Bình thấy có hy vọng, đang muốn tiếp tục cố gắng, nhưng là lại nghe được Thẩm Luyện nói tiếp. Nhà nước thiên hạ tư tình nhi nữ thục khinh thục trọng. Thẩm Luyện tuy không phải cỏ cây, nhưng là lại cũng chỉ có thể nhẫn tâm cô phụ vợ con. Thuần phủ, Lục Bình không nhịn được lại mở miệng nói. Đại nhân thiết chớ khuyên nữa Thẩm Luyện, ta tâm đã quyết, còn mời đại nhân nhìn ở Thẩm mỗ mặt mũi có thể chiếu Phật hạ vợ con của ta. Thẩm Luyện hướng Lục Bình chật vật chắp tay, nhờ cậy đảo. Ai, thuần phụ yên tâm, chỉ cần ta Lục Bình ở cũng sẽ không để cho người thương tổn được các nàng. Lục Bình sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, hướng Thẩm Luyện hạ bảo đảm. Như vậy ta liền yên tâm, Thẩm Luyện cười một tiếng, tựa hồ buông xuống trong lòng bao phục. Thuần phủ ngươi suy nghĩ lại một chút, lưu phải núi xanh có ở đây không sợ không có củi đốt, ngươi còn trẻ, sau này có đầy cơ hội. Lục Bình còn chưa phải nhẫn, ta có thể chờ, nhưng là Đại Minh không thể chờ, Đại Minh trăm họ không thể chờ. Thẩm Luyện kiên định lắc đầu một cái. Ngươi, Lục Bình khổ sở không dứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là đáng tiếc ta Thẩm Luyện không thể nhìn thấy tặc tung rơi đài một ngày kia, ai, sau khi ta chết còn xin phiền đại nhân tương ta chi đầu lâu mặt hướng Kim Loan, sinh không thể nhìn, sau khi chết ta nhất định phải nhìn tặc tung rơi đài. Thẩm Luyện thở dài một cách tiếp theo hướng Lục Bình nói tâm nguyện. Lục Bình giờ phút này nội tâm phức tạp không dứt, đây là bản thân phi thường thưởng thức tâm phúc cũng là khó được chi kỷ, nhưng là bản thân lại vô năng như vậy làm lực. Không làm gì được, thấy là ngày như thuộc về Thẩm Luyện, Lục Bình tim như bị đao cắt. Nhưng vào lúc này, chợt nghe chết thù bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, có người tiến vào. Cản rỡ, ta không phải đã nói vô ngã ra lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu sao. Vốn là Lục Bình trong lòng liền không thoải mái, giờ phút này nghe được tiếng bước chân càng là bừng bừng lửa giận tương tràn đầy phiền não khí, chuẩn bị một cổ não đến cái này không hiểu chuyện thủ hạ trên người. Đại nhân bớt giận, một người mặc phi ngư phục cẩm y vệ cáo lỗi một tiếng đi tới, hướng Lục Bình quỳ xuống đất hành lễ. Trong cung truyền tới tin tức bệ hạ đã có ti nghĩ chỉ. Cẩm y vệ quỳ dưới đất hướng Lục Bình hồi bẩm đạo. Nghĩ chỉ, không phải nói chọn ngày minh chính điển hình mà thế nào nhanh như vậy liền nghĩ chỉ muốn hỏi chém. Lục Bình có chút kinh ngạc, đại nhân chớ phải lo lắng, sớm chảy máu liền có thể sớm đi cảnh tỉnh thế nhân, khoái tai, khoái tai. Thẩm Luyện cũng là trầm ổn như cũ, lớn tiếng kêu một tiếng. Bệ hạ có ti nghĩ chỉ, xứng Thẩm đại nhân, trích điền an ninh. Cẩm y vệ quỳ dưới đất tương dò nghe được tin tức nói một hơi đi ra. À, cái gì, Lục Bình càng là kinh ngạc, thấy chết không sờn, nghênh đón tử vong Thẩm Luyện cũng là lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi lặp lại lần nữa, Lục Bình có chút không tin, để cho kia cẩm y vệ lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Bệ hạ có ti nghĩ chỉ, xứng Thẩm đại nhân, trích điền an ninh. Cẩm y vệ một lần nữa tái diễn một lần, kinh ngạc sau đó là ngạc nhiên. Lục Bình nhìn Thẩm Luyện, ha ha phá lên cười. Kỳ thực kinh ngạc không chỉ là Lục Bình, mới trở lại Nghiêm phủ ăn mừng Nghiêm đảng một nhóm người uống say sưa thời điểm, nghe được tin tức này, giật mình trình độ nhưng là một chút cũng không thua gì Lục Bình. Vốn là phải xử chém Thẩm Luyện, thế nào đổi thành trích điền an ninh. Nghiêm Tung có một tia lo âu, lập tức phân phó Nghiêm Thế Phiền người đi tìm hiểu tin tức, nhìn một chút bệ hạ vì sao thay đổi chủ ý cách trương.